Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của mình bất mãn kêu to. Tại sao phải nói lời xin lỗi chứ? Tiểu Khải Nhi vốn là của anh mà. Cảm xúc nhu mỹ đột nhiên truyền đến, khiến Đường Trá mê say, làm hắn thiếu chút nữa đã đầu hàng dục vọng đang lan tràn, ép buộc chính mình rời khỏi nơi đáy đảo của cô. Đường Trá đem Lâm Khải Nhi ôm vào trước ngực thở gấp nói. Khải Nhi à, mau ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường sớm nữa. Lâm Khải Nhi không cam lòng nũng nịu, cô đã chủ động dâng vào miệng hắn, thế nhưng hắn lại chống cự được sự hấp dẫn của cô. Thất bại thở dài, Lâm Khải Nhi trầm mặc chôn ở trước ngực của Đường Trá, mặc tứ chi của hắn đem cô quấn chặt. Hai người ôm nhau thật chặt, thân mật kề vào nhau, tình yêu ấm áp lan tỏa khắp không gian lạnh lẽo của phòng bệnh. Trời còn chưa sáng, khi Đường Trá vẫn còn đang ngủ say, Lâm Khải Nhi len lén kẹ hôn lên môi anh, rồi nhẹ nhàng đẩy bàn tay anh đang nắm ở bên hông cô ra mà nhảy xuống đất. Lưu luyến nhìn Đường Trá một lần nữa, mới cùng với Lưu Văn Thiên rời đi. Ngồi lên máy bay, bọn họ bay thẳng tới nước B. Thời điểm khi bọn họ đến nơi, thì bầu trời ở nước ngoài có một chút u ám. Ở ngoài chi nhánh của công ty, có rất nhiều công nhân đang tụ tập tại quảng trường trước cửa thị uy, nhao nhao yêu cầu đòi phát tiền lương tháng trước còn thiếu. Lâm Khải Nhi mặc một bộ y phục trông rất là thục nữ, ưỡn ngực, mang theo Lưu Văn Thiên đi tới trước mặt đám người kia. Khuôn mặt cô lộ ra nụ cười ngọt ngào, hướng về phía đám người, dùng ngôn ngữ nước B thương lượng. Các cô, các chú, mọi người yên tâm một chút, chớ đừng nóng vội. Tiền lương mà mọi người muốn sẽ được phân phát cho mọi người. Tôi là đại diện cho tổng công ty phái tới. Tôi sẽ cùng với trợ lý Lưu đây, chính là đặc biệt tới để giải quyết vấn đề này của mọi người đó. Chiều hôm nay, tiền lương sẽ được phát đến tay của các cô, các chú. Một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi hoài nghi cất tiếng hỏi. Cô chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể làm chủ chuyện này, tôi mới là không tin đâu. Tôi nếu đã tới đây thì có thể giải quyết được vấn đề. Tôi chính là tiền kim tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị lớn mạnh, nằm trong top 50 của thế giới. Nếu như Đường Thị vô lực phát bổ sung lương, thì tập đoàn Lâm Thị của tôi cũng có khả năng giải quyết vấn đề của mọi người. Huống chi Đường Thị tiền bạc đầy đủ, căn bản là không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Lâm Khải Nhi vỗ ngực một cái mà bảo đảm với mọi người. Tập đoàn Lâm Thị. Là tập đoàn Lâm Thị nổi tiếng trên thế giới kia sao? Đám người sau khi nghe lời nói của Lâm Khải Nhi mới dần dần bình tĩnh lại. Có tập đoàn Lâm Thị làm hậu thuẫn thì bọn họ liền không sợ nữa rồi. Tôi cùng với trợ lý Lưu sẽ giúp đỡ kế toán viên của chi nhánh công ty đối chiếu xem xét các hạng mục trong sổ kế toán một chút. Buổi chiều nhất định sẽ phát tiền lương đến tay của mọi người. Biểu tình thoải mái của Lâm Khải Nhi lại mang tác dụng trấn tĩnh mọi người. Đám người sau khi nghe cô nói xong thì dần dần tàn đi. Trải qua thẩm tra đối chiếu cho tới tận trưa, buổi chiều tiền lương đúng hạn được phát đến công nhân. Lúc này, cuộc bạo động của đám công nhân mới ngừng lại. Mệt mỏi cả một ngày, Lâm Khải Nhi ngồi ở trên xe trở về khách sạn lên ngủ tiếp đi. Đầu của cô nhẹ nhàng tựa trên vai của Lưu Văn Thiên, thân thể mềm mại không xương, mang theo hương thơm của hoa sơn chi, dán lên người của Lưu Văn Thiên, làm hại bắp thịt toàn thân của anh ta cũng trở nên cứng ngắc. Chỉ thấy Lưu Văn Thiên dần dần hướng đến gần Lâm Khải Nhi. Đầu của Lưu Văn Thiên dần dần gần đến Lâm Khải Nhi, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của Lâm Khải Nhi lộ ra sự dụ hoặc đến mức mê người, khiến Lưu Văn Thiên thật sự là muốn hung hăng cắn nuốt nó. Ngay lúc anh sắp hôn lên môi của Lâm Khải Nhi thì tài xế xe thăng gấp một cái, khiến cho thân thể của Lâm Khải Nhi nhào về phía trước, Lưu Văn Thiên hôn trộm bất thành. Động đất sao? Đôi mắt Lâm Khải Nhi còn chưa mở to rõ ràng thì đã bắt đầu kinh hoàng kêu to. Chỉ là thăng cấp thôi, không phải là động đất, đừng sợ. Anh ta thất bại thở dài một tiếng, đàn Lâm Khải Nhi mơ mơ màng màng nâng lên rồi lo lắng hỏi. Khải Nhi à, có bị đụng đau ở chỗ nào hay không hả? Chỗ này đau quá nha. Lâm Khải Nhi chỉ vào cái trán bị đụng vào thành ghế, đáng thương cong cái miệng nhỏ nhắn lên. Vậy thì để anh thổi giúp em một chút. Lưu Văn Thiên ôm lấy đầu của Lâm Khải Nhi, dịu dàng vừa thổi vừa xoa. Được rồi, anh Văn Thiên à, không còn đau nữa rồi. Lâm Khải Nhi tuét miệng cười dí dỏm. Bộ dáng cô xinh đẹp động lòng người như vậy khiến cho Lưu Văn Thiên mất hồn. Còn chưa tới khách sạn, em ngủ tiếp một lát đi. Khi đến nơi anh sẽ gọi em. Lưu Văn Thiên vỗ vỗ bả vai của mình dịu dàng nói với Lâm Khải Nhi. Giọng nói trầm thấp có một loại tác dụng giúp cho người ta an tĩnh. Lâm Khải Nhi duỗi lưng dựa vào trong ngực của Lưu Văn Thiên, nghịch ngợm cười nói. Vậy thì trước mượn dùng bả vai của anh Văn Thiên một chút. Trở lại Toronto em sẽ trả lại cho chị Liêu Phàm nha. Vừa nghe Lâm Khải Nhi nhắc tới Liêu Phàm, Thân thể của Lưu Văn Thiên lập tức cứng ngắc, ở chung một chỗ với Lâm Khải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net